Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 4, tàn khốc chân tướng. Động tác mau lẹ biến hóa, nhường nguyên bản sốt ruột chiến cuộc hầu như nhìn thấy rõ ràng. Lồng ngực nổ tung chiến tranh ma thần xe nhẹ chạy đường quen trở lại Phượng Yêu Thần bên người tìm. Kiếm trị liệu. Cùng cường giả giao thủ nhưng hắn rất thoải mái. Lúc giao thủ lại mang một cái vũ em liền càng thoải mái. Hạ Dực, lúc này hắn mới nghi vấn nói. Vừa nãy loại kia tốc độ cùng sức mạnh. Đúng là Hạ Dực, tiền bối, bản thân sao? Kể cả Tào Tháo cái này đệ tử ở bên trong. Đều có như vậy hoài nghi. Thậm chí âm mưu luận một ít. Liên lạc với phụ thần trên người. Chỉ có thời lai trực tiếp vui vẻ nói, lão gia gia, ngươi được rồi, nhờ có ngươi dùng may mắn thần quyền vẫn chúc phúc ta. Gặp may, Hạ Dược đáp, tiểu tử ngốc này ở trong chiến đấu còn vẫn phân ra sức mạnh đối với hắn sử dụng may mắn thần quyền. Trước hắn không biết, hiện tại lão tổ xuất quan nhưng là nhận biết e rằng so với rõ ràng. Nói không cảm động là già. Có điều hiện tại không phải nói những này thời điểm. Hạ Dực nhìn về phía cổ. Còn cẩn thận dùng lừa gạt trải qua xác nhận một hồi hắn suy yếu không phải ngụy trang. Mới phân phó nói. Lược trận cho ta. Coi chừng hắn. Đừng làm cho hắn chạy thoát. Những trận chiến đấu tiếp theo ta đến. Cổ cũng ở nhìn Hạ Dực. Đổi làm dĩ vãng nghe được câu nói như thế này. Hắn đại khái sẽ xem thường cười. Hoặc là nhường Hạ Dực nhận rõ hiện thực. Nhưng bây giờ, hắn giữ yên lặng, ở Hạ Dực chớp mắt thiểm mà tới thời điểm. Lựa chọn né tránh. Hắn không biết mình có thời gian bao lâu không có né tránh qua công kích. Từ khi trở thành trí cường giả tới nay, bất luận đối thủ là ai, làm sao quỷ dị, hắn khắp mọi phương diện nếu so với đối thủ mạnh, đối thủ nắm đấm đánh tới. Hắn chính diện đỉnh trở lại. Thắng được liền nhất định là hắn. Nhưng hiện tại hắn cần né tránh. Bởi vì quá mức mới lạ. Hắn né tránh ở Hạ Dực cấp 8 võ thành dưới rất nhanh lộ ra kẽ hở. Chỉ có thể cùng Hạ Dực chính diện va chạm. Hạ Dực bị oanh lùi 100 mét. Cổ không nhúc nhích. Rồi lại phun ra một ngụm máu lớn. Những kia máu tươi ở Thủy Hoàng Đế dưới sự thống trị. Một giọt không lọt. Bị Phượng Yêu Thần Niết Bàn hỏa diễm đốt sạch. Không để lại cho hắn cơ hội. Nặng như thế phục. Ở lần thứ 5 va chạm thời điểm. Cổ thân thể bỗng nhiên rạn nứt. Như búp bê sứ từng đạo vết nứt lan tràn ra. Lần thứ 7 va chạm. Cổ cánh tay như phong hóa bình thường tiêu tan. Cổ vẻ mặt như một vũng giếng cổ. Không có sóng chấn động. Vây xem lược trận dư hãn quách đại năng các loại, nhưng mơ hồ có chút cảm giác không thoải mái. Cho dù đó là kẻ địch, nhưng một cường giả trung mạt, cũng hầu như là khiến người ta cảm thấy thổn thức. Hạ Dực cũng ngừng một chút, nói, đối với ngươi nhân vật như vậy, chúng ta không có khả năng tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi quay đầu trở lại, nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng tốt. Thắng được không vẻ vang cũng được. Chúng ta nhất định phải thắng. Chỉ có thể thắng. Muốn cho mình bảo lưu cuối cùng thể diện sao? Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy đây là nhục nhã, vậy chúng ta liền tiếp tục. Cổ hỏi lại, trọng định tinh lộ. Hạ Dực ánh mắt ngưng lại. Cổ bật cười. Ha ha ha, ngươi quả nhiên cũng nghe được bốn chữ này. Cảnh giới của ngươi là làm sao tăng lên tới? Ta không hỏi cũng biết cái kia phần lớn cùng ngươi thần quyền có quan hệ. Chúng ta chủ giới người thần quyền thiên mã hành không? Không cần căn cứ, nhưng ngươi nếu tăng lên tới thần linh cực hạn, lại là chủ giới người, liền chạy không thoát số mệnh. Số mệnh, này trọng định tinh lộ bốn chữ, sẽ ở trong đầu của ngươi không ngừng phóng to, không ngừng mở rộng. Mãi đến tận nhường ngươi không khống chế được hành động của chính mình. Đi cháy hết chính mình tất cả. Đi trọng định tinh lộ. Trọng định tinh lộ là có ý gì? hai người giao lưu không có né qua những người khác. Thời Lai lớn tiếng hỏi, lão gia gia, Hạ Dực cũng không rõ ràng. Cổ nói rằng, lần này là ta chơi thoát. Ha ha, đi qua một kỳ lại một kỳ, sống gần trăm vạn năm, đùa bỡn chúng sinh, nhường ta lòng cảnh giác rớt xuống quá nhiều. Đứng ở may mắn phía đối lập, kinh hỉ cũng quá nhiều. Nhưng cái chết của ta cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tiếp đó, Hạ Dực, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, trở thành ta, hoặc là chết. Hắn chỉ Thời Lai, vừa chỉ Thủy Hoàng Đế đám người, nói, các ngươi lẽ nào xưa nay chưa từng hoài nghi, Đoạn Tinh Lộ tại sao lại thành công? Cơ sở một sao hai sao tu vi bị chém đứt, từ thứ ba tinh thiên khu tinh tu hành, các ngươi lại có thể tu thành, lại như một tòa lầu cao, không tu tầng thứ nhất, tầng thứ hai, trực tiếp từ tầng thứ ba bắt đầu xây dựng, nhường nó phiêu lơ lửng giữa trời, có thể ổn định lại sao? Chớ nói chi là, các ngươi những này kết thành sau bảy sao tu sĩ, từng cái thực lực siêu tuyệt, trừ tuổi thọ so với chính kết bảy sao ngắn. Từng cái bảy sao cực hạn thực lực hầu như đều có thể cùng được với những kia chính kết. Tinh lộ thánh giả cảnh. Ha ha, cường đại như thế, đến cùng một loại nào mới là chính xác phương pháp tu hành? Các ngươi lẽ nào không có mảy may hoài nghi sao? Chiến tranh ma thần, ăn nói linh tinh, lẽ nào chúng ta tu hành phương thức mới không chính xác? Đó là dấu ấn ở chúng ta cốt nhục bên trong truyền thừa. Truyền thừa đến từ ai? Đến từ phụ thần. Cổ cười to nói, tiếp thu cái này tuyệt vọng sự thực đi. Phụ thần vô tư sáng thế, mới là thế giới này âm mưu to lớn nhất. Là âm mưu. Hạ Dực, ngươi là chủ giới người. Ngươi nhất định cùng chủ giới các người chơi đồng thời hiểu rõ qua chân chính chủ giới chín sao là hình dáng gì chứ? Chân chính ẩn nguyên tinh cùng động minh tinh. Ở nơi nào? Hạ Dực bỗng nhiên hồi tưởng lại cùng nhân gian một đoạn giao lưu. Nhân gian, chín sao tu hành đường. Trước hai sao vị trí bị che chắn. Trước hai sao, Hạ Dực, ân, nhân gian, không đúng sao tiền bối. Nếu như không phải thất tinh bắt đầu mà là bắt đầu chín sao. Căn cứ tinh tưởng đến xem. Cái kia thêm ra hai sao hẳn là trái bật phải phủ. Động minh tinh cùng ẩn nguyên tinh. Hạ Dực, là này hai viên, ngươi có thể thông qua địa cầu thiên văn quan sát tìm tới vị trí. Nhân gian, có thể đúng là có thể. Có thể này hai viên tinh ở chúng ta hiện tại tu hành thứ sáu tinh khai dương tinh cùng thứ bảy tinh. Giao quang tinh trung gian, hai bên trái phải phân chia. Không ở thiên khu tinh phía trước a. Hạ Dực, hả? Vậy thì, không phải. Không, khẳng định ở thiên khu tinh trước. Ta thấy vị trí của bọn họ. Chỉ là trùng tên à? Cổ nhìn Hạ Dực dáng vẻ. Nói, nghĩ tới chứ. Chân chính động minh tinh cùng ẩn nguyên tinh ở nơi nào? Ở thìa chuôi hai bên. Mà cũng không giống như bây giờ. Ở cái thìa phía trước. Chân chính tu hành đường, chính là từ thiên khu bắt đầu. Thiên khu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang. Cho đến lúc này, tu sĩ trưởng thành đến phàm nhân đỉnh cao, lại ngưng tụ chính là trái bật động minh tinh. Do đó thành thánh, cuối cùng là phải phụ ẩn nguyên tinh. Do đó thành thần, ngôi sao vị trí sai lầm. Các ngươi thường thức sai lầm, vì lẽ đó biến thiên chi thần có thể cắt đứt trước hai sao. Nhường hết thảy tu sĩ từ chính xác thiên khu tinh tu hành. Chỉ là trùng hợp, hoặc là nói, may mắn, không, âm mưu còn không phải nó. Này không phải phụ thần có ý định bóp méo. Ngươi nghĩ tới sao, như cha thần sinh linh như vậy, tại sao lại ngủ say sáng thế? Cổ ngữ phá thiên kinh, bởi vì phụ thần bị thương thế, không thể không ngủ say, tu vi của hắn bị quấy dày, trái bật phải phụ sai vị đến đằng trước nhất, các ngươi cho rằng phụ thần muốn làm chúa sáng thế? Chúng ta đều là con gái của hắn. Không, chúng ta chủ giới người chỉ là hắn sáng tạo công cụ. Ở công cụ này trưởng thành đến đỉnh cao sau, liền phải nhận được chỉ thị của hắn, đi cháy hết chính mình hào quang, giúp hắn đem cái kia hai ngôi sao trở về vị trí cũ. Trọng định tinh lộ, Hạ Dực tâm thần hơi chấn động, Cổ A cười nói, đây mới là phụ thần sáng thế chân tướng, tàn khốc chân tướng, chúng ta chủ giới người đều là như vậy, phó giới người càng là một loại diễn sinh phẩm thôi. Nhưng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta muốn chết? Đúng là hắn cho chúng ta sinh mệnh, nhưng sinh mệnh có linh. Năm đó sức mạnh của hắn muốn so với hiện tại cường lớn hơn gấp trăm lần. Ta trưởng thành đến đỉnh cao sau, đúng là thiếu một chút liền đi giúp hắn trọng định tinh lộ. Nếu như ta đi làm, phụ thần từ lâu thức tỉnh, thứ nhất kỷ chính là trung mạt. Căn bản sẽ không có các ngươi xuất hiện. Hắn lắc đầu nói, đương nhiên, ta nói những này, không phải nghĩ khoe chính mình, càng không muốn cho các ngươi cảm kích. Lần này ta xác thực thua, thua cam tâm ngã xuống, nhưng ta thật sự rất chờ mong sự lựa chọn của ngươi. Hạ Dực, là trở thành ta, vẫn là hy sinh tất cả cứu cha. Ha ha ha ha ha. Cổ cười lớn, quanh người tỏa ra mông lung bạch quang, thân thể rạn nứt, hóa thành quang ảnh tản đi. Hạ Dực trong lòng trầm trọng, trầm mặc, Dư Hãn thời lai đám người cũng dồn dập nhân loại này tàn khốc chân tướng mà không biết như thế nào. Cho phải, cổ sẽ nói dối sao? Thời điểm như thế này tất yếu nói dối sao? Thủy Hoàng đế thống trị thần quyền còn đang giải phóng. Nhưng tung bay cổ thân thể đã triệt để tàn vong, không chứa một tia sức mạnh, thống trị thần quyền có thể nhận biết được. Hắn chết rồi, Thủy Hoàng đế nói rằng. Hạ Dực hít sâu một cái, trước về, lời nói một trận, hắn đáy lòng bỗng nhiên bay lên mấy phần sợ hãi tâm ý. Cái kia tung bay thưa thớt ở trong tinh không cổ thân thể càng nhanh chóng đoàn tụ trở về. Ngưng kết thành một đạo thân thể hoàn toàn mới. Thân thể khuôn mặt thay đổi. Không phải cổ cái kia tóc bạc anh tuấn phong thái. Này bóng người, Hạ Dực nhất thời không tìm được thích hợp hình dung từ. Chỉ có thể nói, hoàn mỹ, hết thảy đều là hoàn mỹ. Tư thái, tướng mạo thậm chí một phân một lông, cũng không có thể soi mói. Cái cảm giác này Hạ Dực từng ở Lâm Tĩnh Tĩnh Phượng Yêu thần hình thái lúc đó có lĩnh hội. Tương tự tinh xảo đến hoàn mỹ, nhưng so với trước mắt nam tử, vẫn là kém xa tít tắp. Hắn hoàn mỹ đến không giống nhân loại. Hạ Dực có hai câu muốn nói. Một câu là đối với Phượng Yêu thần, đều nói ngươi là phụ thần con gái, vẫn đúng là rất giống a. Một câu là đối với cổ. Ngươi còn chờ mong sự lựa chọn của ta. Có người cũng không muốn nhường ta chọn. Cuối cùng hai câu này hắn đều không nói. Chỉ là trầm giọng nói. Đều lui lại. Lùi xa một chút. Cổ xác thực tử vong. Trước mắt hoàn mỹ đến không giống nhân loại nam tử. Chỉ có thể là phụ thân. Phụ thân ý thức ở lần lượt giáng lâm bên trong đã cơ bản thức tỉnh. Mà đánh cắp hắn quyền năng 6 cái kỷ nguyên cổ, mất đi sức sống sau là tốt nhất vật dẫn, không phải ý chí giáng lâm. Lần này là phân thân, hóa thân giáng lâm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.